Chương 152, tiến hóa hoàn thành, cửu vĩ thánh hỏa hồ. Cũng liền ở dịp cả ổ ngầu ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt đó. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, phiêu miểu thêm thần bí màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng, chính là trực tiếp ở dịp cả ổ ngầu trước mặt trong hư không hiện hiện. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng quá trên không, hầu như trong nháy mắt liền trào vào dịp cả ổ ngầu trong tay quyển trục trong. Sau đó, sâu ánh sáng màu đỏ ở trong nháy mắt hiện lên, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu đỏ thâm sáng chói ánh sáng cầu. Viên này quang cầu cũng không lớn, chỉ có thành niên phái nam quả đấm lớn nhỏ. Có thể ẩn chứa trong đó khí tức kinh khủng, cũng là để dịp cả ổ ngầu, cùng với tất cả mọi người chung quanh cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, dịp cả ổ ngầu khiếp sợ trong lòng chỉ có một chu tờ, dù sao dịp cả ổ ngầu cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân. Cả cạ si cùng củ hệ này cũng tốt một ít. Dù sao bọn họ cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng, viên này quang cầu khí tức còn không do để trong mắt của bọn họ lóe lên ti ti lũ lũ kinh hãi. Năng lượng như vậy áp xúc trình độ, thực sự quá kinh khủng đi, quả thực so với vi thú ngọc còn muốn dọa người. Cả cạ si ở tâm lý ám thì thầm. Đây là dùng để tiến hóa thông linh thú mà không phải dùng để hủy 723 diệt hết thể. Cao như vậy nồng độ năng lượng áp xúc vật chất nếu như nổ tung, chẳng phải là muốn so với 10 viên vĩ thú ngọc cộng lại còn kinh khủng hơn. Củ hệ nẻ thân thể không khỏi run một cái. Còn như nạ rủ tổ cùng xạ xú kè. Nhìn viên này quang cầu, cảm thụ được quang cầu khí tức, trong mắt cũng đầy là thận trọng cùng khiếp sợ. Dịp ca ổ ngộ thật sự rất tốt mạnh mẽ a, nạ rủ tổ mặt sắc nghiêm. Đây chính là dịp cả ổ ngộ quân huyết kế giới hạn, thực sự là khủng bố. Sasuke ở tâm lý cảm thán. Dịp cả ổ ngộ quân thật sự là lợi hại á, Hinata trong mắt tràn đầy sùng bái. Quả nhiên không hổ là dịp cả ổ ngộ quân. Sakuza trong mắt tràn đầy tinh quang. Dịp cả ổ ngộ quân thật đúng là thâm bất khả chắc. Shino yên lặng ở tâm lý niệm một tiếng. Cũng liền ở chỉ một lúc. Viên này lớn chừng quả đấm sâu quả cầu ánh sáng màu đỏ giống như sao rơi chập chờn thật dài màu đỏ thấm lưu quang, xẹt qua trên không, rơi vào hồng y trong cơ thể. Sau đó, làm sai sâu quả cầu ánh sáng màu đỏ, bị hồng y trong cơ thể xí viêm hồ hỏa trong nháy mắt cho đốt. Như vậy, hỏa quang sông xịt thiên oanh kèm theo một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy hồng y trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn xích hồng sắc hỏa diễm. Đồng thời cái này đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, đang nhanh chóng hóa thành màu đỏ thẫm. Cũng liền ở ngọn lửa nhan sắc không ngừng làm sâu sắc vẻ, hỏa diễm bản thân nhiệt độ cũng là ở không ngừng để thăng, không ngừng tăng. Sâu màu đỏ hỏa diễm nướng hết thể chung quanh, có thể dùng không khí nhiệt độ đang không ngừng để cao, khí lưu bởi vì nhiệt độ để thăng tạo thành sóng nhiệt. Sóng nhiệt sôi trào mãnh liệt phía dưới, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi, lan tràn khuyết tán đi. Cái này hỏa diễm ở không ngừng cuồn cuộn bốc lên, liền tựa như là một đoàn có sinh mạng hỏa diễm tinh linh một dạng, làm cho một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Nóng cháy, cháy, bạo liệt, tinh lọc, thần thánh, vĩnh hằng, bất diệt như vậy hỏa diễm, như vậy nhiệt độ, như vậy sóng nhiệt, cho dù là dịp cả ổ ngộ đều không kiểm hãm được lui về sau ba bước. Mà cả cạ si đám người càng là mang theo vài phần chấn động, không ngừng lui lại. Như vậy nhiệt độ cũng quá kinh khủng đi, như vậy hỏa diễm, thực sự quá cường đại, đây quả thực muốn so với thông thường hỏa độn còn kinh khủng hơn mấy chục lần, mọi người đều là không kiểm hãm được ở tâm lý cảm khái. Cũng mọi người ở đây cảm khái lúc, đám chìm trong đỏ thẩm chi lửa bên trong hồng y rỉ, cũng bắt đầu rồi của nàng thuế biến. Thân thể trở nên càng thêm ưu mỹ, khí chất biến được càng thêm thần thánh, một thân màu lửa đỏ da lông, cũng như vậy xuất hiện một ít màu sắc biến hóa. Vẫn là màu lửa đỏ làm nền sắc, nhưng xích hồng sắc cùng màu đỏ thấm đã tạo thành từng đạo thần thánh mà có điển nhã văn lộ, đem hồng y thân thể bao trùm chắc chắn. Như vậy hồng y càng thêm ưu mỹ, trang nhã, thần thánh không chỉ là thân thể cùng da lông. Hồng y như hô nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng hai trong mắt, cũng xảy ra cực kỳ kinh người biến hóa. Hôn nở dê ba ho tha cờ hờ vẫn là viên kia hôn nở dê ba ho tha cờ hờ. Nhưng ở hô nở dê ba ho tha cờ hờ trong, sâu màu đỏ hỏa diễm đã hóa thành hai đóa thần thánh liệt diễm hồng liên. Liệt diễm hồng liên tuyệt mỹ mà có khủng bố, dường như chỉ cần là xem một chút, là có thể thiêu đốt địch linh hồn của con người. Đương nhiên, thân thể, da lông, hai tròng mắt biến hóa. Chỉ là hồng ý gì tiến hóa nhạt dạo. tượng trưng cho Hồng Y Di triệt để hoàn thành tiến hóa biến hóa. Tự nhiên là Hồng Y Di đuôi số lượng. Lục Căn ở trong hỏa diễm chập chờn đuôi cáo, ở đỏ thẩm chi hỏa thiêu đốt phía dưới. Từ từ hóa thành chi nở cái cũng liền ở chi nở cái đuôi cáo nhẹ khinh vũ động hỏa diễm lúc. Cái này đoàn đỏ thẩm chi lửa cũng là từ từ rút nhỏ. Hoặc giả nói là bị Hồng Y Di cắn nuốt, tiêu hóa, hấp thu. Mà đến khi tất cả dị tượng tiêu thất, Hồng Y Di tiến hóa cũng coi như hoàn thành. Cũng liền ở Hồng Y Di tiến hóa hoàn toàn trong nháy mắt đó. Cái kia liên tiếp băng lãnh rồi lại êm thai gợi ý của hệ thống thanh âm đúng hạn tới. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Hồng Y Di chủng tộc, cửu vĩ thánh hỏa hồ thiên phú, hỏa độn trường khống, xí viêm thánh hỏa chi đạp, hỏa chi biến hóa cộng hưởng thiên phú. Thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cầu đạo ngọc một khỏa cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo sau cùng gợi ý của hệ thống thanh âm hạ xuống. Giống như mặt trời khủng bố nóng bỏng hỏa diễm hồng thủy, chính là trực tiếp ở dịp cả ổ nổ trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung. Bất quá trong một sát na, cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa diễm liền giống như hóa thành từng cái hỏa diễm sông, hỏa diễm chi giang. Cái này từng đầu hỏa diễm sông, hỏa diễm chi giang, liền theo dịp cả ổ ngộ trong cơ thể trả cờ giả kinh lạc hệ thống, trong nháy mắt đem dịp cả ổ ngộ thân thể rót đầy. Trăm sông đổ về một biển cái này phút chốc. Dịp cả ổ ngộ trong cơ thể liền dường như bị dưới vào một cái mảnh nhỏ mênh mông vô ngần hỏa diễm chi hải. Sau đó, Diệp Ca ấu ngộ thân thể bắt đầu nhanh chóng hấp thu bắt đầu mảnh này hỏa diễm chi hải, để mà cường hóa Diệp Ca ấu ngộ tất cả. Thân thể, tinh thần, chakra,